Lang quân yêu nghiệt của ta. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phục vụ chủ nhân nhiều năm như vậy, đột nhiên bị nàng yêu cầu cởi quần áo. Phù Minh có chút ngỡ ngàng. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhanh chóng liếc nhìn Tăng Niệm Niệm. Nàng vẫn thản nhiên nhìn hắn, ánh mắt trong sáng, không mang theo bất kỳ sắc thái ái muội nào. Cứ như lời nói táo bạo vừa rồi hắn nghe thấy chỉ là ảo giác trong buổi chiều thu. Đường quay hàm căng cứng, Phù Minh muốn giả vờ như không nghe thấy mệnh lệnh của nàng. Nhưng ánh mắt mong đợi của Tăng Niệm Niệm lại quá sáng, khiến hắn không thể làm ngơ. Nghiên cứu thân thể nam nhân, gần đây, việc tu luyện thuật pháp của công chúa hình như không liên quan đến phương diện này. Nhưng mà, đây là mệnh lệnh của nàng. Yết hầu hơi khựng lại, người đàn ông cao lớn trầm mặc siết chặt những khớp xương rõ ràng. Gân xanh trên bàn tay rộng nổi lên, phủ lên cổ áo đen tuyền che kín toàn bộ cơ thể của ám vệ. Chỗ đó kim loại bạc và khuy cài đan sen, rườm rà phức tạp, là cổ áo được thiết kế đặc biệt để bảo vệ cổ họng yếu ớt của thích khách. Cũng là lớp phòng thủ đầu tiên che đi những vết sẹo đầy mình của hắn. Mái tóc đen như mực rủ xuống bên tai, Phù Minh không chút do dự cởi khuy áo. Ngón tay thô ráp kéo xuống lớp vải không mềm mại, nhưng sống lưng lại run rẩy từng chút một rồi cúi xuống. Hắn đến nay vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng lần đầu tiên bước vào Phiêu Miểu Cung. Lúc đó hắn vừa bị hủy dung, xương sườn lồ lộ trên cơ thể toàn là những vết sẹo do đao kiếm chém. Mặc bộ ám vệ phục nhỏ nhất cũng ngắn một đoạn, mặc bộ lớn nhất lại không vừa nổi. Giang hai tay ra giống như một bao tải cũ rách nát cỡ lớn. Bàn chân hắn cũng rất to. Trong công chúa phủ không có giày dép vừa cỡ, vì vậy hắn đành phải tự mình dùng dây gai đan một đôi giày. Những ngón chân xấu xí lộ ra ngoài, tuyết nhỏ bay lất phất trên trời. Hắn đi theo sau mười mấy ám vệ, bước vào khu vườn hoa rực rỡ sắc màu. Đó là khu vườn đẹp nhất mà hắn từng thấy. Chính giữa trồng một cây bạch quả khổng lồ, rất cao, cành lá sum suê, dưới gốc cây được bao quanh bởi bạch ngọc, lá vàng rơi đầy đất. Nhìn về phía xa có thể thấy đình tứ giác bằng lưu ly. Dưới đình, đứng ngay vị tiểu chủ nhân của công chúa phủ, nàng khoác một chiếc áo lông trắng muốt, tóc đen nhánh, mềm mại tinh xảo. Mặc dù cách rất xa, Phù Minh vẫn liếc mắt một cái nhận ra thân phận của đối phương. Chính là cô bé đã nhặt hắn từ trong núi thây biển M.A.U ngày hôm đó. Thì ra thân phận của nàng còn cao quý hơn hắn tưởng. Là công chúa của Tang Quốc, là tiên nhân tương lai, trong lòng dâng lên sự chua xót như kim châm. Phù Minh vội vàng cúi đầu, không để công chúa nhìn thấy đôi đồng tử dị sắc của mình. Hắn là hậu duệ của nô lệ, trong người chảy dòng M.A.U yêu lang, là quái vật nửa người nửa yêu, dù ở quốc gia nào cũng là sự tồn tại hèn mọn nhất. Chưa bao giờ dám tham vọng quá đáng được ở bên cạnh vị tiểu công chúa trên mây kia. Mục tiêu của hắn là vào nhà bếp của hợi bộ, nghe nói ở đó mỗi bữa đều được ăn no. Nước cũng đầy đủ, sẽ không bị đói. Nếu nhà bếp không được, hắn muốn thử xem có thể vào chuồng ngựa không. Công việc ở đó hắn rất quen thuộc. Lúc mới hóa hình hắn từng làm nô lệ ngựa cho một gia đình. Có thể nhanh chóng bắt tay vào làm, cũng sẽ không vì vết thương đầy người này mà liên lụy đến người khác. Thời tiết đầu đông không quá lạnh, các ám vệ yên lặng đứng tại chỗ, chờ tiểu công chúa lựa chọn. Có lẽ là thời gian suy nghĩ quá lâu, đến khi Phù Minh nghe thấy âm thanh bên ngoài lần nữa, thì mắt xích tự tiến cử đã kết thúc. Ngón chân hắn tê cóng vì lạnh, dùng dư quang liếc thấy ám vệ phía trước lần lượt bị người phụ trách lễ nghi dẫn đi. Rõ ràng là tiểu chủ nhân không vừa mắt ám vệ nào cả. Đây là chuyện bình thường, Phù Minh không hề bất ngờ. Thậm chí còn hơi thở phào nhẹ nhõm, những ám vệ này phần lớn đều có thân phận thấp hèn giống như hắn. Có thể xuất hiện ở đây đã là một loại ân huệ rồi. Cố gắng co rút ngón chân, Phù Minh thẳng lưng, muốn dáng vẻ lúc rời đi của mình trông đẹp mắt một chút. Mặc dù hắn biết sau này mình sẽ không còn liên quan gì đến vị tiểu chủ nhân mềm mại kia nữa, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc hắn muốn để lại ấn tượng tốt đẹp hơn cho ân nhân cứu mạng của mình. Ngươi muốn đi đâu? Ngoài dự đoán, Phù Minh quay người lại, đối diện với một đôi mắt trong veo sạch sẽ. Ta đã chọn ngươi rồi. Ngươi không muốn làm ám vệ của ta sao? Sự hoảng loạn và niềm vui sướng khổng lồ ập đến. Hai má Phù Minh đỏ bừng, ngây ngốc đứng tại chỗ. Hắn không nhớ rõ lúc đó mình đã nói gì, chỉ nhớ rõ biểu cảm của mình lúc đó nhất định rất buồn cười. Bởi vì tiểu công chúa không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Nàng cười tủm tỉm nhìn hắn, giọng nói ngọt ngào như mật. Mùa đông lạnh giá, sao ngươi chỉ đi một đôi giày cỏ vậy? Ta, thuộc hạ không sợ lạnh. Hắn là yêu lang cường tráng, tuy biến thành hình người không còn nhiều lông, nhưng giá lạnh ở mức độ này chỉ khiến u huyết hắn không lưu thông, chứ không thể làm đông cứng móng vuốt của hắn. Cách trương.